One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 76, tặng ngươi một đôi mắt. Hắn bắt đầu không ngừng phân giải tự thân lực lượng. Từ nhất ban đầu thực thể, huyễn hóa thành một loại hư không huyễn tưởng. Tại cái này hư hư thật thật bên trong, nhất làm cho người hoa mắt. Hắn dùng mệnh đang đánh cược. Nếu là Hakuen đánh nhầm, đánh chúng sai lầm một cái kia, như vậy sau đó phải bị thương nặng. Lại là Hakuen, chúng ta vốn là hai cái không quen biết người. Tội gì muốn ở chỗ này lấy mệnh tương bác? Ta thậm chí có chút không làm rõ ràng được. Giống các ngươi những này ra vẻ đạo mạo nhân loại, vì cái gì còn muốn tại cái này giữa thiên địa sinh sống lâu như thế? Chiếm lấy hết thảy có thể bò lên trên vật tư, giết chết hết thảy có thể cùng các ngươi trở thành địch nhân sinh vật. Ta bây giờ rơi vào vô gian địa ngục, chính là các ngươi làm hại. Nơi này không lớn, mặc dù không phải bịt kín, nhưng là thiếu niên kia thanh âm tựa như là vô số tiếng vang, không ngừng tại Hakuen vang lên bên tai, nhiễu đến người tâm phiền ý loạn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Mặc dù nhưng cái này tóc trắng ngân đồng thiếu niên, hiện tại đã không có thực thể, chỉ còn lại có một đoàn màu trắng sương mù, hắn có lẽ cảm thấy dạng này là thiên y vô phùng. Chỉ bất quá một số thời khắc quá mức tự tin, liền là một loại tự phụ, mà tự phụ là cần phải trả giá thật lớn. Hắn chán ghét thế gian hết thảy, chán ghét thế gian tất cả sinh mệnh, hắn muốn hủy đi cái thế giới này. Tự mình từ hắn một lần nữa sáng tạo một cái. Thế nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp những cái kia tiên giới thủ đoạn. Hakuen một bên ứng phó hắn đột nhiên xuất hiện chiêu thức, một bên tìm kiếm sơ hở của hắn. Tại xác định có đầy đủ nắm chắc thời điểm, nhất cử đem hắn cầm xuống. Hakuen tâm thần rất là cường đại, có thể tại thời điểm chiến đấu đồng thời sử dụng mấy loại công pháp, mà những công pháp này lại lẫn nhau không liên quan, cho nên cái này tóc trắng ngân đồng thiếu niên tương đương với lấy sức một mình lại đối phó nhiều cái tu vi cao người. Trên cái thế giới này vốn chính là dạng này, mà người nhất định là bị ném bỏ phía kia, không nên cảm thấy cái này không công bằng. Đây chính là ngươi hẳn là tiếp nhận vận mệnh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải tiếp nhận bộ dạng này vận mệnh? Không công bằng quy tắc, ta sẽ dùng thủ đoạn của ta đem hắn cải biến. Dù là đem ta cầm tù ở chỗ này một vạn năm, ta cũng là loại thái độ này. Hakuen lời nói bắt đầu nhiễu loạn tinh thần của hắn. Đây là một cái 10 phần hữu lực thủ đoạn. Cái này tóc trắng ngân đồng thiếu niên như thế quan tâm sự tình của quá khứ, mà những này bị hắn không bỏ xuống được sự tình, liền là vặn ngã hắn mạnh mẽ nhất công cụ. Từ sau ngày hôm nay, ngươi sẽ có gặp lại quang minh thời gian, ta sẽ để cho ngươi trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Thống khổ như vậy cũng biến mất theo. Hakuen hóa trưởng thành quyền, thổ nguyên tố linh lực bị hắn ngưng tụ, vốn là vô thượng không cát mặt đất vậy mà xuất hiện một khỏa lại một khỏa bén nhọn hạt cát. Những đá này lít nha lít nhít tập trung ở cùng một chỗ, tựa như là treo ở trong trời đêm đầy sao, nhìn xem liền để người tê cả da đầu. Những hạt cát này tựa như là một tầng thật mỏng lụa mỏng, đem cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên cho bao phủ ở bên trong. Bất quá đều là một chút vụn cát, đối với hắn mà nói quả thực là không chịu nổi một kích. Người cũng quá ngây thơ rồi đi. Chỉ bằng như thế chút bản lãnh, liền muốn đem ta chém giết. Cái này quả nhiên là ta năm nay nhìn qua buồn cười lớn nhất. Những hạt cát này ở trên người hắn, căn bản là lên không đến bất kỳ lực sát thương nào. Hắn hiện tại vốn là một loại hư vô trạng thái, không có thực thể, muốn dùng ở hắn đơn giản người si nói mộng, nhưng là còn không có cao hứng bao lâu. Chỉ gặp Hakuen tay trái khẽ động, to lớn dòng nước phô thiên cái địa đập tới, đem vừa mới vẩy ở trên người hắn cát mịn, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, để hắn không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta hiện tại không động được? Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn xuất hiện sợ hãi, giọng nói chuyện cũng vội vội vàng vàng, không có mới nhất bình tĩnh cùng cố chấp đến điên cuồng phách lối. Hakuen không có trả lời hắn, mà là rèn sắt khi còn nóng sử dụng ra vô số mộc nguyên tố. Từng chiếc dây leo quấn quanh, triệu hồi ra màu đen u linh, để bọn hắn đem đã bị vây tóc trắng ngân đồng thiếu niên nuốt chửng lấy. Mặc dù hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, nhưng là hắn coi như có ý thức tồn tại, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có một ít không rõ vật thể đang tại tàn ăn lấy linh hồn của hắn, thôn phệ lấy thuộc về hắn lực lượng. Cảm giác như vậy để hắn bắt đầu biến bối rối, vận dụng mình lực lượng toàn thân, ý đồ muốn thoát khỏi Hakuen khống chế, nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều lộ ra không tốt tại sự tình. Ta người đã ở tại cái này 18 tầng địa ngục, nhận hết thường nhân không thể chịu được thống khổ. Vì sao ngươi còn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Mặc dù Hakuen bây giờ nhìn không thấy ánh mắt của hắn, nhưng là có thể hay không lời từ hắn bên trong tưởng tượng ra hắn lúc này thống khổ cùng tuyệt vọng, không nhưng là đồng tình tâm loại vật này, cũng không phải là cùng hắn Hakuen tất cả. Ta không có muốn đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta chỉ là muốn mau chóng tăng lên tu vi của mình, miễn cho đến cuối cùng rơi vào giống như ngươi hạ trang. Hắn đã đắc tội Như Lai Phật Tổ, cũng đã đắc tội Thiên Đình Ngọc Đế. Điểm này là không cách nào ma diệt sự thật. Ngắn ngủi hòa bình chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nghênh đón hắn sẽ là một trận quyết định hắn sinh tử trận đánh ác liệt. Có lẽ hắn một điểm thư giãn, hắn một cái qua loa, hắn một cái mềm lòng, đều sẽ khiến nàng tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên đồng tình tâm loại vật này xác thực không thích hợp hắn. Nghe xong hắn, cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên ngược lại là ngoài dự liệu bình tĩnh lại, vậy mà không dãy dụa nữa, tùy ý những cái kia màu đen u linh đem chính mình thôn phệ. Nguyên lai phía trên tầng 7 đã trống không, cái này địa ngục đều bị ngươi thôn phệ hết. Chắc hẳn cái này minh giới cũng sẽ không thái bình. Ta vẫn muốn tại đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Đáng tiếc bây giờ không có cái năng lực kia. Không bằng liền trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Mượn con mắt của ngươi, nhìn xem phía ngoài tốt đẹp sơn hà. Cũng mượn con mắt của ngươi chú ý trận tiếp theo đại chiến. Hắn biết tại tương lai không lâu, liền sẽ có một trận ác chiến. Các loại lên trước mắt cái này mới ngự chủ, hắn cũng rất chờ mong trận đại chiến kia tiến đến, chỉ có thể mượn không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng là phàm là có thể nhiễu loạn tam giới đồ vật, hắn đều 10 phần thưởng thức, vì thế, hắn có thể tình nguyện hy sinh chính mình chuyển thế cơ hội luân hồi. Cũng muốn trợ Hakuen một chút sức lực. Ta đôi mắt này trên thế giới này nhìn thấu quá nhiều tình người ấm lạnh, cũng nhìn thấu quá nhiều lòng người phức tạp, có lẽ có ít tội nghiệt đều là bắt nguồn từ đôi mắt này. Lúc này ta đem đôi mắt này tặng cho ngươi, hy vọng đem những tội lỗi này cũng đều cùng nhau tặng cho ngươi. Theo hắn ác độc chú ngữ rơi xuống, chỉ gặp cái kia màu trắng trong sương khói hiện ra một viên màu xanh lam thủy tinh cầu. Mà viên này thủy tinh cầu, chắc hẳn liền là ánh mắt của hắn a. Thủy tinh cầu là pha lê chứa, tản ra sâu kín linh quang. Tại cái này mờ tối trong tầm mắt, tăng thêm một vòng hiếm có quang mang. Mượn cái này quang mang, trong góc tóc trắng ngân đồng thiếu niên, đã hoàn toàn bị màu đen u linh toàn bộ thôn phệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.